A hạm trưởng thấy thôi cầu muốn lại đây, A đội thị sát ngựa trên phái ra cano đem thôi cầu cấp 5 lại đây. Thôi cầu lên tới lưỡi câu đảo nhìn kia. Chút hổ đường đội viên mỗi người ủ rũ trong lòng âm thầm buồn cười. Trần Thiên Minh là hổ đường người tâm phúc, hiện tại Trần Thiên Minh đã xảy ra chuyện, các ngươi những người này cũng không tinh đánh màu, về sau hổ đường sẽ chậm rãi xuống dốc đi xuống. Hắc hắc, đến lúc đó rét nước chính là Long Tổ Thiên Hạ. Các vị Thiên Minh đã xảy ra chuyện trong lòng ta cũng phi thường khổ sở. Nhưng là chúng ta là quốc gia tinh anh, vì ích lợi của quốc gia có thể tính là cho chúng ta hy sinh, chúng ta cũng là không chối từ. Bởi vậy mọi người ngàn vạn lần không thể xử trí theo cảm tính, các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt lưỡi câu đảo, không thể để cho nó rơi xuống một ngày người trong tay. Thôi cầu cố ý lớn tiếng nói. Thôi giải xin yên tâm, chúng ta sẽ không bởi vì lão sư chuyện tình ảnh hưởng công tác. Phùng Nhất Hành cũng lớn tiếng bề mặt. Quả đất thái, kỳ thật hổ đường đội viên cũng đi theo trả lời. Dương Quế Nguyệt tuy rằng miệng nói như vậy nhưng trong lòng nàng như đao cát. Nếu không là bởi vì kỷ luật, nàng sáng sớm tự mở ra cano đi tìm Trần Thiên Minh. Thôi cầu cao hứng gật đầu. Tốt lắm, các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt lưỡi câu đảo, ngàn vạn lần không thể có một chút sai lầm. Ta hồi B đội đi, có chuyện gì ngựa trên hướng ta hội báo. Vốn thôi cầu suy nghĩ phái một vài Long Tổ người lại đây lưỡi câu đảo, nhưng hắn nghĩ trên đảo hoàn cảnh cũng không có ở trên chiến hạm hảo, vì thế hay từ bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa hổ đường người coi chừng dùm lưỡi câu đảo, người ta đánh lén cũng là trước hướng lưỡi câu dưới đảo tay, đến lúc đó chém giết. Người hay hổ đường người. Thành công công lao này là của mình, nếu thất bại hổ đường chính là kẻ chết thay. Thôi cầu nghĩ đến đây trong lòng lại là một trận cười to. Phùng Nhất Hành gật gật đầu. Chúng ta sẽ hết chúng ta lớn nhất năng lực bảo hộ lưỡi câu đảo. Thôi cầu nhìn Phùng Nhất Hành liếc mắt một cái. Ngươi là nhiệm vụ lần này hổ đường người phụ trách sao? Ngươi kêu cái gì tên? Ta gọi là Phùng Nhất Hành, vốn lần này phụ trách chính là Trần Thiên Minh tổng giáo luyện, nhưng hắn hiện tại mất tích, ta là lâm thời người phụ trách. Phùng Nhất Hành nói, mỗi một lần nhiệm vụ đều có sắp xếp vị pháp người phụ trách, đệ một cái người phụ trách đã xảy ra chuyện, hạ một cái tựu trên đỉnh người thứ hai đã xảy ra chuyện, tiếp theo còn có thể có người thứ ba người phụ trách nhiệm vụ lần này, mãi cho đến này tổ người toàn bộ hy sinh. Hảo Nhất Hành đồng chí vất vả ngươi, các ngươi muốn phái người tốt trách nhiệm chúng ta đi. Thôi cầu đi đến Phùng Nhất Hành bên người vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó hướng mọi người ý bảo sau liền đi. Vưu Thành thực chứng kiến thôi cầu bọn họ ngồi trên cano đi rồi tức giận địa mắng. Hừ, ta chứng kiến thôi cầu sắc mặt đã nghĩ phun, hắn không phải cố tới dỗ dành chúng ta cho thấy, chính là suy nghĩ xem chúng ta thật là tốt diễn. Con mèo khóc chuột, Thành thực ngươi nói ai là chuột a? Hoa đình tại Vưu Thành thực trên đầu sao xuống. Hiện tại chúng ta lo lắng nhất đúng là lão sư rơi xuống, ngươi không cần lo cho thôi cầu là yên tĩnh cái gì tâm. Ai lão sư bị diều hâu hào như vậy oanh tạc cũng không biết hiện tại ra sao. Lúc ấy mọi người cũng chứng kiến vệ tinh chuyển tới tin tức diều hâu hào chẳng những ở trên khoảng không oanh tạc, hải lý cũng giống nhau oanh tạc, giống loại này toàn bộ vây quanh oanh tạc chính là phụ cận hải lý cá đều toàn bộ đã chết, chớ đừng nói chi là người. Dương Quế Nguyệt nghe được Hoa Đình nói Trần Thiên Minh, nước mắt không khỏi rầm lạp địa rớt xuống. Các ngươi ở trong này xem ta đi tìm Thiên Minh được không? Dương Quế Nguyệt suy nghĩ mình cũng hóa trang thành hải tặc đi tìm Trần Thiên Minh. Không hành, đường chủ vừa rồi cho ta gọi điện thoại nói để ta nhìn ngươi, ngươi không thể rời đi lưỡi câu đảo, hắn ngày mai sẽ lại đây. Phùng Nhất Hành kiên định nói. Hứa Bách vừa nghe đến Trần Thiên Minh gặp chuyện không may, hắn ngựa trên cấp Phùng Nhất Hành gọi điện thoại để Phùng Nhất Hành nhìn Dương Quế Nguyệt, không thể để cho nàng làm chuyện điên rồ. Hứa Bách là biết Dương Quế Nguyệt đối Trần Thiên Minh cảm tình, hắn chính là sợ nàng làm chuyện ngu xuẩn. Hứa Bách đã cùng Hứa Thắng Lợi hội báo qua, Hứa Thắng Lợi để Hứa Bách ngày mai đến lưỡi câu đảo đem Dương Quế Nguyệt đón đi, về phần Trần Thiên Minh ngày mai cũng sẽ phái người chuyên môn vớt, nhất định phải tìm. Đến Trần Thiên Minh sống thì gặp người chết phải thấy thi thể. Trần Thiên Minh tự tiện áp dụng như vậy hành động tại rét nước cao tầng khiến cho oanh động. Giống Trần Thiên Minh như vậy không cần mạng hành động tuy rằng phi thường hữu hiệu quả, nhưng đồng thời cũng làm cho Trần Thiên Minh gặp được nguy hiểm. Nhất Hành, ta van cầu ngươi, các ngươi để cho ta đi thôi. Dương Quế Nguyệt khóc nói. Tuy rằng võ công của nàng rất cao nhưng nàng kẻ địch bất quá vài cái hổ đường đội viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa nàng cũng là một cái giảng kỷ luật người, Phùng Nhất Hành không ngờ thu được nhị cữu mệnh lệnh, vậy bọn họ nhất định sẽ ngăn cản chính mình. Nàng không nghĩ bởi vì chính mình mà ảnh hưởng đến lưỡi câu đảo chuyện tình. Không được, Tiểu Nguyệt, đường chủ đã kể qua nhất định không thể để cho ngươi rời đi lưỡi câu đảo. Hơn nữa hiện tại lão sư mất võ công của ngươi lại tốt như vậy, ngươi không ở trong này địch nhân đến tự phiền toái. Ngươi phải biết rằng lão sư vì lưỡi câu đảo chuyện tình mà mạo hiểm, làm sao ngươi có thể không nom lưỡi câu đảo đâu. Hơn nữa lão sư võ công của cao như vậy, hắn là không có việc gì. Vì không cho Dương Quế Nguyệt rời đi lưỡi câu đảo, Phùng Nhất Hành chỉ có thể là nói dối nói Trần Thiên Minh không có việc gì. Nhất Hành, ngươi nói là sự thật sao? Thiên Minh thật sự không có việc gì. Dương Quế Nguyệt trong mắt lộ ra một tia hy vọng. Đúng vậy, Trần Thiên Minh võ công của mạnh như vậy, đặc biệt thân thể hắn phi thường đặc thù, có mấy lần hắn rõ ràng đã xảy ra chuyện nhưng hắn còn không có sự mình tại sao quên đâu. Nếu mình cũng nói, Phùng Nhất Hành chỉ có thể là gật gật đầu. Có thể là Tiểu Nguyệt, chúng ta hiện tại nhất định phải bảo vệ tốt lưỡi câu đảo, không thể để cho một ngày người cướp đi. Phỏng chừng lão sư ngày mai sẽ trở về. Chỉ cần để Dương Quế Nguyệt im lặng địa đứng ở lưỡi câu đảo, ngày mai Hứa Bách vừa đến vốn không có chuyện của mình. Bất quá hiện tại Phùng Nhất Hành cũng vì Trần Thiên Minh lo lắng, ai chính hắn đi đậu diều hâu hào, đây chính là hàng không mẫu hạm A, cũng không so với bình thường chiến hạm. Hảo, ta hiện tại đi, trách nhiệm nhất định phải đem lưỡi câu đảo xem trọng. Dương Quế Nguyệt lau cùng trên mặt lệ, đột nhiên sau đó xoay người đi rồi. Phùng Nhất Hành ngựa trên đối đàm nhận Hậu Đào nói. Hậu Đào, ngươi mang vài người cùng Tiểu Nguyệt, trách nhiệm ngàn vạn lần không thể để cho nàng rời đi lưỡi câu đảo, đây là mệnh lệnh, là Hứa đường chủ ở dưới số chết làm cho. Ta hiện tại đi nghỉ ngơi, đến lúc đó ta dẫn người đổi các ngươi ban. Nhất Hành, ngươi yên tâm đi. Ta biết nói sao làm. Đảm nhận Hậu Đào ngựa trên mang theo bầy vận văn bọn họ hướng Dương Quế Nguyệt bên kia đi đến. Phùng Nhất Hành nhìn bóng lưng của bọn hắn trong lòng âm thầm nói. Lão sư, ngươi ngay lúc đó ở nơi nào a? Ngươi không thể có việc a? Hôm nay phát cảm tạ tháng trước mọi người hoa tươi ủng hộ, hôm nay là hai tháng nhất hào mọi người trên. Cách chương.